Chương 400, đánh bại Triệu Long Khôn Thượng. Hoàng Bất Câu cũng mang theo ý cười không câu nệ nhìn Sở Mộ gật đầu xem như là chào hỏi. Sở Mộ tất nhiên cũng đáp lại, Chu Thiên Chiếu và Triệu Long Khôn lạnh lùng liếc mắt nhìn Sở Mộ. Người khác nhau, có thái độ khác nhau. Sau một hồi mở đầu đơn giản u, trận chung kết kiếm thuật Vi Vương đợt thứ hai bắt đầu. Từng trận thi đấu được tiến hành, Sở Mộ phát hiện, mỗi trận cơ bản đều là học viên giành thắng lợi đấu với học viên giành thắng lợi. Học viên bị thua đấu với học viên bị thua của vòng 1. Nếu như ở vòng thứ nhất, học viên giành thắng lợi sẽ một đường đi lên, học viên bị thua muốn tranh thủ giành được thứ hạng cao hơn nhất định phải đánh bại đối thủ giành thắng lợi mới có tư cách tiếp tục đi lên. Bằng không chỉ có thể một đường đi xuống. 1.000 người tham dự trận thi đấu, bất kể nói thế nào, đến cuối cùng thứ hạng thấp nhất khẳng định cũng thứ hạng 1.000. Đối với học viên khác mà nói, thứ hạng này đã tương đối không tệ. Nhưng đối với đương sự mà nói, nhất là khi bọn họ biết người nắm giữ vị trí tiến vào 100 sẽ được phần thưởng khiến người ta phát cuồng, càng chen tới vỡ đầu muốn chui vào vị trí 100 người đứng đầu. Đợt thứ 2, trận thứ 18, Sở Mộ viện số 9 đấu với Triệu Long Khôn viện số 9. Theo trọng tài vừa lớn tiếng tuyên bố xong, Triệu Long Khôn có phần không kịp chờ đợi được đã đứng lên. Lên đài đấu kiếm, ta sẽ khiến cho ngươi biết, quá kiêu ngạo là không có kết quả gì tốt. Triệu Long Khôn bước hai bước, đi tới trước mặt Sở Mộ, từ trên cao nhìn chằm chằm vào Sở Mộ, lạnh lùng nói. Hy vọng ngươi có thể làm được. Sở Mộ mỉm cười, thản nhiên đáp lại, sau đó chậm rãi đứng lên. Không ngờ là học viên trong cùng viện chiến đấu, các viện học viên khác nhỏ giọng bàn luận, đây là chuyện không thể tránh khỏi. Không quan tâm trọng tài đi an bài thế nào, cuối cùng học viên trong cùng viện đấu với nhau là chuyện không thể tránh khỏi. Hơn nữa các trọng tài an bài là căn cứ vào biểu hiện của người tham gia thi đấu tranh tài trên một vòng đưa ra điều chỉnh. Ở trong những tiếng nghị luận này, Triệu Long Khôn thi triển thân pháp lên trước, giống như thời điểm thi đấu giữa hắn và Sở Mộ đã triển khai. Hắn nhanh như chớp dẫn đầu đi tới đài đấu kiếm, chọn kiếm khí thi đấu bình thường, nhảy lên đài đấu kiếm. Sở Mộ chậm hơn hai bước, cũng chọn kiếm khí thi đấu bình thường nhảy lên đài đấu kiếm. Chúng ta đợi cơ hội này, đã rất lâu rồi. Lúc đầu ngươi khiến rất nhiều thành viên của bản bang bị thương. Lần này, ta sẽ thay bọn họ lấy lại công đạo, cho ngươi cũng nếm thử mùi vị bị thương. Triệu Long Khôn nhìn chằm chằm vào Sở Mộ, trong mắt có hàn quang lóe lên, lạnh lùng nói. Những lời này không cách nào khiến cho ta bị thương được. Sở Mộ hờ hững đáp lại, hy vọng đến lúc đó ngươi còn có thể cuồng vọng như thế. Triệu Long Khôn xuất kiếm, căn cứ vào ý nghĩ muốn khiến cho Sở Mộ bị thương, kiếm của Triệu Long Khôn không chút lưu tình. Vừa rút ra, từng kiếm ép thẳng đến, kiếm ảnh trùng điệp, lại có từng đạo kiếm quang quấn quanh, khiến người ta khó có thể phân biệt được đâu là thật, đâu là giả. Kiếm ảnh cùng kiếm quang kết hợp, cũng coi như là một loại kỹ xảo nho nhỏ. Chỉ có điều loại kỹ xảo này nhằm vào kiếm giả bình thường còn có thể. Nhưng đối với Sở Mộ, lại có vẻ không ăn thua. Chân thân kiếm khí của Triệu Long Khôn ẩn ở trong kiếm ảnh và kiếm quang. Một kiếm hung mãnh, kiếm quang chói mắt, giống như phá trúc đâm về phía ngực Sở Mộ, dự định công kích khiến Sở Mộ bị thương. Chỉ là hắn không biết, Sở Mộ đã nhìn thấu trò xiếc của hắn. Sở Mộ xuất kiếm, không chút do dự. Sở Mộ vung kiếm chém ra, kiếm quang chói mắt phóng ra. Dưới một kiếm, tất cả kiếm ảnh kiếm quang của Triệu Long Khôn đều bị nghiền nát. Triệu Long Khôn biến sắc, vội vàng tránh sang một bên, đồng thời chuyển động cổ tay, đâm ra một kiếm chuyển thành chém, chém về phía vai Sở Mộ. Kiếm thế càng hung mãnh, lấy bất biến ứng vạn biến, Sở Mộ vẫn vung một kiếm chém ra. Hắn có phần chắc chắn, trước khi hắn bị kiếm của Triệu Long Khôn đánh trúng, kiếm của hắn sẽ đánh trúng Triệu Long Khôn trước. Loại chắc chắn này là 200%, hình như cũng hiểu rõ điểm này, Triệu Long Khôn không thể không mạnh mẽ thu hồi một kiếm này lại, nhanh chóng lui về phía sau. Đột nhiên hắn lại nhảy lên trời cao, một kiếm đâm về phía Sở Mộ trán. Nếu như kiếm của Sở Mộ vẫn tiếp tục chém ra, vậy một kiếm này của Triệu Long Khôn sẽ đâm trúng trán của Sở Mộ nhất định phải bị thương. Một kiếm này biến hóa quá nhanh, lại đặc biệt đột nhiên. So với Trung Lập Dương trình độ càng cao hơn, không ít học viên đều kêu khẽ một tiếng, đứng phắt dậy. Cũng có không ít người biến sắc, nếu đổi lại thành bọn họ đột nhiên đối mặt với một kiếm này, cho dù không có bị thua trận cũng sẽ trở tay không kịp. Nam mặt lạnh, người sẽ ứng phó thế nào? Hai tay Hoàng Phủ Phi Yến nắm chặt, có chút khẩn trương. Nếu như ngay cả loại kỹ xảo nhỏ cấp thấp như vậy ngươi cũng không có cách nào ứng đối được, vậy chẳng qua chỉ là một phế vật. Tề Thiếu Phàm cũng âm thầm nghĩ tới, nói thì chậm mà việc xảy ra thì nhanh, kiếm của Triệu Long Khôn đã đâm về phía trán của Sở Mộ, khoảng cách chỉ còn lại có một ngón tay. Thần sắc Sở Mộ không thay đổi, trước sau vẫn bình tĩnh như một. Giống như hắn không biết kiếm của Triệu Long Khôn sắp đâm trúng trán của hắn vậy.

chỉ có thể khiến Hoàng Phủ Thương Nguyệt thi triển đến kiếm thứ ba. Mình thua, chênh lệch, đây chính là chênh lệch giữa mình và Hoàng Phủ Thương Nguyệt sao? Quá lớn, kiếm thuật chi vương, trong viện số 1, những người trung thành hâm mộ Hoàng Phủ Thương Nguyệt nhất thời giống to hơn. Kiếm thuật chi vương, kiếm thuật chi vương, tiếng gầm như nước thủy triều, từng hồi cuộn trào mãnh liệt, dâng trào, chấn động bầu trời. Đêm khuya vắng người, chỗ hư cảnh đại khôn của Đại Khôn Kiếm Phủ, Tiểu Thiên Địa tự hình thành ở một bên. Trời, trăng, sao đều có ở trong đó. Lúc này đêm khuya, trên bầu trời có một vầng trăng khuyết treo trên cao. Trăng khuyết tản ra ánh sáng lấp lánh, giống như một dải lụa trắng trải khắp mặt đất, lạnh lùng sâu thẳm. Ánh trăng mông lung như vậy, đêm khuya vắng người như vậy, rất dễ làm cho lòng người xúc động. Sở Mộ không buồn ngủ, thường ngày, vào lúc này, hắn đã nằm ở trên giường tiến vào mộng đẹp. Nhưng đêm nay hắn không buồn ngủ. Sau khi quay về kiếm lâu, hắn dùng chút thời gian sắp xếp lại những thu hoạch trong ngày, hấp thu, biến thành của mình. Sau đó hắn liền tu luyện kiếm thuật cơ sở kinh phong kiếm thuật cùng với lĩnh ngộ ý cảnh và kiếm thế, bí pháp kiếm khí hộ thể tầng thứ 3. Trên cơ bản, sau khi luyện tất cả xong, đã là đêm khuya. Nhưng lúc này, trong lòng Sở Mộ có chút kích động. Hắn hình như rơi vào hồi ức, hắn nhớ lại mọi chuyện khi còn ở trên địa cầu, nhớ lại khi mình tiếp xúc với kiếm thuật, bước trên con đường kiếm thuật sư, đến khi chết. Một lúc lâu, hai mắt Sở Mộ mở ra, trong mắt không có sự sắc bén cũng không có trong suốt, chỉ có một tia thâm thúy. Hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn về mảnh trăng khuyết phía trên bầu trời. Một lúc lâu sau, hắn mới thu hồi ánh mắt, sự thâm thúy biến mất, thay vào đó là một tia nhìn xa trông rộng, thảo nào tu luyện kiếm thuật cổ, cần có đầy đủ kiếm thuật cơ sở làm căn cơ. Bằng không cho dù có thể luyện thành, ở trên phương diện vận dụng cũng sẽ có chút không đủ. Lẩm bẩm vài câu, Sở Mộ không khỏi hồi tưởng lại cuộc chiến đấu giữa Hoàng Phủ Thương Nguyệt cùng Vạn Bàn ngày hôm nay. Ở kiếm thứ nhất và kiếm thứ hai của Hoàng Phủ Thương Nguyệt, Sở Mộ chỉ cảm thấy uy lực rất mạnh. Nhưng kiếm thứ ba khiến ánh mắt Sở Mộ nhất thời sáng lên. Lại lần nữa, trong thế giới của hắn mở ra một cánh cửa, thấy được một phong cảnh khác. Có lẽ, ở trên phương diện thành tựu cơ sở kiếm thuật, Sở Mộ sắp vượt lên trước Hoàng Phủ Thương Nguyệt. Nhưng trên địa cầu, kiếm thuật quá ít. Các kiếm thuật sư tu luyện đều là kiếm thuật cơ sở. Phần lớn tinh nghĩa cơ bản của các phái đều thất truyền. Chỉ có sau khi tu luyện tới cảnh giới kiếm thuật tông sư, mới có thể từ từ chỉnh hợp sở học của bản thân. Cuối cùng ở trên căn cơ kiếm thuật cơ sở hình thành kiếm thuật độc môn của mình. Mà thế giới này, kiếm thuật cơ sở không phải duy nhất. Các loại kiếm thuật cùng tồn tại, loại này còn cường đại hơn loại khác, loại này còn thâm ảo hơn so với loại khác. Tuy rằng đưa đến thành tựu ở trên phương diện kiếm thuật cơ sở của thế giới này không bằng địa cầu, nhưng đồng thời cũng phát hiện ra đặc sắc của bản thân. Giống như kiếm thuật cổ, loại kiếm thuật cường đại này cần lấy một trong những kiếm thuật cơ sở làm căn cơ. Nếu như dựa theo lý giải của kiếm thuật sư ở địa cầu, kiếm thuật cổ khi đạt tới một mức độ nào đó, cũng tương tự với các tông sư kiếm thuật căn cứ vào đặc điểm từng trải của bản thân, cuối cùng căn cứ vào kiếm thuật cơ sở chỉnh hợp hình thành ra kiếm thuật đặc biệt. Thời gian Sở Mộ trở thành kiếm thuật tông sư quá ngắn. Đồng thời ngay từ đầu, bởi vì là tự mình tìm tòi, thiếu sự chỉ điểm hệ thống hóa. Mãi đến khi tới Huyết Yêu Cảnh Bang mới hiểu ra con đường tông sư của mình nên đi như thế nào. Hắn cần nhiều thời gian hơn, cần càng nhiều cuộc chiến đấu hơn, cần càng nhiều lắng đọng hơn, mới có thể sáng tạo ra kiếm thuật độc nhất vô nhị của riêng mình. Kiếm thuật của ta là cảnh giới tông sư, là kiếm thuật tông sư chính thống thuần túy nhất. Tuy rằng ở phương diện khác, không có cách nào so sánh được với kiếm giả đạt được kiếm thuật cảnh giới tông sư ở đại lục cổ kiếm. Nhưng ta lại có đầy đủ phẩm chất bọn họ không có. Hai mắt Sở Mộ tràn ngập nhìn xa trông rộng, đó chính là học tập. Đúng vậy, Sở Mộ đã đạt được cảnh giới kiếm thuật tông sư tiểu thành, nhãn lực không tầm thường, năng lực học tập càng kinh người. Phàm là người ở trên cảnh giới kiếm thuật thấp hơn hắn, thi triển ra các loại kỹ xảo kiếm thuật, Sở Mộ đều có thể rất nhanh nhìn ra ảo diệu bên trong, tiến tới phân giải, chắt lọc ra tinh túy trong đó, biến thành của mình, nâng cao trình độ các phương diện kiếm thuật của bản thân. Chương 417, Sở Mộ đấu với Diệp Tiểu Khai hạ. Giống như ngày hôm nay, kiếm thứ ba của Hoàng Phủ Thương Nguyệt đánh bại Vạn Bàn, hắn nhìn rõ ràng. Hoàng Phủ Thương Nguyệt vận dụng nguyên lý đặc biệt nào đó, dung hợp lực lượng của kiếm thứ hai cùng lực lượng phản chấn của Vạn Bàn, ở dưới nguyên lý đẩy mạnh đặc biệt nào đó đẩy mạnh, hình thành một kiếm càng cường đại hơn. Cũng chính là một kiếm này, mới đánh bại Vạn Bàn. Ngoại trừ bản thân Hoàng Phủ Thương Nguyệt ra, cũng chỉ có Sở Mộ mới nhìn thấu chỗ ảo diệu của một kiếm này. Cho đến tận bây giờ, ngoại trừ thu hoạch từ kiếm thứ ba của Hoàng Phủ Thương Nguyệt ra, còn có kỹ xảo phát lực bạo liệt của Lôi Hạo và kỹ xảo chấn động của Vạn Bàn, cũng khiến cho Sở Mộ có thu hoạch. Nếu như ở trên địa cầu, hắn sẽ không tìm được cơ hội như thế.

Sở Mộ đấu với Diệp Tiểu Khai. Có chút thú vị, trên mặt Diệp Tiểu Khai hiện ra một nụ cười mỉm, hắn chậm rãi đứng dậy, bất chợt thân hình hắn lắc một cái, giống như hóa thành một đạo kiếm quang, bay vụt về phía đài đấu kiếm. Đứng ở bên cạnh đài đấu kiếm, liếc mắt nhìn giá gỗ, Diệp Tiểu Khai chọn lựa một thanh kiếm khí thi đấu hẹp dài. Loại kiếm khí này càng có lợi cho hắn xuất kiếm nhanh hơn. Sở Mộ đã đến bên đài đấu kiếm, chọn lựa kiếm khí thi đấu giống như lần trước, đều là kiếm khí bình thường. Hai bên lên đài đấu kiếm, Diệp Tiểu Khai là một người có lễ phép, bởi vậy làm kiếm lễ cùng Sở Mộ. Chương 418, kiếm nhanh nhất thượng, các cuộc thi đấu của ngươi lúc trước, ta đã xem qua. Ta để ý nhất chính là tốc độ xuất kiếm của ngươi. Rất nhanh, Diệp Tiểu Khai mỉm cười nói, cho nên, ta vẫn muốn giao đấu với ngươi, tự mình lĩnh hội một chút về tốc độ xuất kiếm của ngươi. Giống như ngươi mong muốn, Sở Mộ mỉm cười, nói, ở trong toàn bộ nội phủ, tốc độ xuất kiếm của ta nếu nói thứ hai, không người nào dám nhận là thứ nhất. Hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng. Diệp Tiểu Khai vẫn mỉm cười, nhưng lại nói ra những lời phong quang ép người. Không có người nào phản bác lại lời này của hắn, cho dù là Hoàng Phủ Thương Nguyệt cũng không có xem thường. Bởi vì Diệp Tiểu Khai xuất kiếm quả thực nhanh vô cùng. Sau cuộc tranh tài này, ngươi sẽ biết, tốc độ xuất kiếm của ngươi nhanh, thật sự chỉ có thể xưng là người đứng thứ hai ở trong nội phủ. Sở Mộ thản nhiên nói, trong giọng nói có một tư thế bá đạo bế nghễ giữa trời đất. Không chỉ có bản thân Diệp Tiểu Khai cảm thấy kinh ngạc, các học viên cùng với các trọng tài cũng cảm thấy hết sức kinh ngạc. Bọn họ đều không phải là người ngu. Từ trong câu nói kia của Sở Mộ, bọn họ hoàn toàn có thể nghe ra được ý tứ Sở Mộ muốn biểu đạt trong đó. Ý tứ chính là, Sở Mộ sẽ lấy tốc độ kiếm nhanh hơn đánh bại Diệp Tiểu Khai, khiến câu nói khiêm tốn của Diệp Tiểu Khai trước đó trở thành sự thực. Điều này có thể sao? Điên rồi, thật sự điên rồi, tốc độ kiếm của Diệp Tiểu Khai là nhanh nhất, ngay cả Hoàng Phủ Thương Nguyệt cũng không thể không thừa nhận. Sở Mộ lại muốn quyết đấu với Diệp Tiểu Khai ở trên phương diện hắn chiếm ưu thế, còn vọng tưởng đánh bại Diệp Tiểu Khai. Lẽ nào danh hiệu siêu tân tinh đã khiến đầu óc hắn choáng váng sao? Phần lớn các học viên đều cho rằng Sở Mộ đang cuồng vọng. Nhưng Trư Cát Minh và Lôi Hạo lại không cho là như vậy. Ở trong ấn tượng của bọn họ, Sở Mộ không phải là một người cuồng vọng. Hắn là loại người nói được là làm được. Nếu như Sở Mộ không phải cuồng vọng, như vậy không phải là nói tốc độ kiếm của hắn có khả năng nhanh hơn Diệp Tiểu Khai sao? Về phần Lương Hải Sơn, hắn đối với Sở Mộ chỉ có lòng tin 100%. Hắn theo tâm tính gần như mù quáng, cho rằng Sở Mộ nói ra, tất nhiên sẽ làm được. Đây là niềm tin hình thành sau khi chứng kiến Sở Mộ giành được thắng lợi hết lần này tới lần khác. Ta hết sức kinh ngạc khi ngươi có lòng tin này. Diệp Tiểu Khai vô cùng kinh ngạc, sau đó cười một tiếng nói. Trước khi xuất kiếm, ta muốn nói cho ngươi biết một việc. Trong nội phủ, có mấy thứ mạnh nhất? Diệp Tiểu Khai chậm rãi nói. Hoàng Phủ Thương Nguyệt được xưng là công kích mạnh nhất, sức mạnh vô địch không có gì không phá. Vạn Bàn được xưng là phòng ngự mạnh nhất, ngoại trừ công kích của Hoàng Phủ Thương Nguyệt ra, các công kích khác đều không có cách nào đánh bại hắn. Khương Ngọc Hoàn được xưng kiếm ôn nhu nhất, tin tưởng ngươi cũng đã biết một phần, ngoại trừ kiếm của Hoàng Phủ Thương Nguyệt và Vạn Bàn ra, tất cả các công kích khác đều sẽ bị kiếm chí nhu của nàng hóa giải. Trừ những người đó ra, còn có hai người được công nhận mạnh nhất. Một là Phó Xà, được xưng là kỹ xảo mạnh nhất, thay đổi thất thường, không ai bằng. Diệp Tiểu Khai cười nói. Người cuối cùng, lại được xưng là kiếm nhanh nhất, đó chính là ta, Diệp Tiểu Khai. Thời điểm Diệp Tiểu Khai nói những lời này, không ai đưa ra bất kỳ dị nghị nào. Ngay cả đám người Hoàng Phủ Ngạo Xương, Đông Phương Cố đều hoàn toàn không có chút dị nghị nào. Điểm này cũng đủ chứng minh lời Diệp Tiểu Khai nói là thật. Đương nhiên, tuy rằng được công nhận lại không thể đại biểu bọn họ chính là cường đại nhất. Ngoại trừ Hoàng Phủ Thương Nguyệt và Vạn Bàn cùng với Khương Ngọc Hoàn gia, những người khác như Phó Xà và Diệp Tiểu Khai, thứ hạng đã bị đám người Hoàng Phủ Ngạo Xương Đông Phương Cố ném ở phía sau. Tuy rằng bọn họ không có người nào được gọi là kỹ xảo mạnh nhất và kiếm nhanh nhất, nhưng bản thân có đầy đủ phong cách đặc biệt, lực băng hàn hoặc song kiếm mẹ con một kỳ một chính. Nhưng bọn họ cũng không dám coi thường người như Phó Xà và Diệp Tiểu Khai. Có thể nhận được công nhận là kỹ xảo mạnh nhất và kiếm nhanh nhất, biểu thị bọn họ có tiềm lực đáng sợ. Có lẽ sẽ có một ngày, bọn họ sẽ bị đối phương ném ở sau người. Thật ra đây là lần đầu tiên Sở Mộ nghe nói về những điều này. Chỉ có điều, hắn cũng không quá e ngại, điều này chỉ khiến hắn càng cảm thấy hứng thú mà thôi. Kiếm của ngươi nhanh nhất, rất nhanh cũng sẽ biến thành nhanh thứ hai. Sở Mộ thản nhiên nói, được, nếu ngươi có năng lực này, xưng hô kiếm nhanh nhất cho ngươi thì như thế nào? Diệp Tiểu Khai lòng dạ rộng rãi, hoàn toàn không tức giận, trái lại cười nói. Bất chợt hắn đâm ra một kiếm, không hổ danh được công nhận là kiếm nhanh nhất. Một kiếm đâm ra, liền trực tiếp lướt qua khoảng cách 10 thước, nhoáng lên liền xuất hiện ở trước mặt Sở Mộ. Tốc độ kiếm như vậy, cho dù là một kiếm giả hóa khí cảnh nhập môn có thể sử dụng kiếm khí tiên thiên, cũng sẽ lập tức bị giết chết. Bởi vì tốc độ quá nhanh, không có cách nào kịp phản ứng. Cho dù là kiếm giả hóa khí tiểu thành, xác suất lập tức bị đánh chết cũng đạt được 5 thành. Trong đáy mắt Sở Mộ hiện lên một tia tinh quang. Trong các cuộc thi đấu trước đó, Diệp Tiểu Khai xuất kiếm rất nhanh, nhưng còn không có nhanh đến mức độ này. Nhưng nếu bàn về tốc độ kiếm của ai nhanh hơn, Sở Mộ chẳng bao giờ sợ. Đối với kiếm thuật sư mà nói, ở trên cuộc đời tu luyện của bọn họ, xuất kiếm thu kiếm đều phải có năng lực. Bởi vì trong lúc kiếm thuật sư chiến đấu, đều vô cùng thẳng thừng. Binh khí tương giao trận giáp lá cà, không với các kiếm giả khác. Kiếm giả có kiếm khí, có kiếm thuật của hắn, nhưng kiếm thuật sư lại không có. Bởi vậy cực kỳ hung hiểm. Điều này có nghĩa là, tốc độ xuất kiếm nhanh hơn người khác một bước, sẽ chiếm được tiên cơ. Sở Mộ được lão sư của hắn đánh giá là người sinh ra vì kiếm. Ở trên con đường kiếm thuật sư, thiên phú càng cao hơn so với các kiếm thuật khác sư. Tất nhiên các phương diện về kiếm thuật sư, hắn cũng làm tốt hơn so với kiếm thuật sư khác. Tốc độ kiếm chẳng qua là một trong những bài rèn luyện mỗi ngày của Sở Mộ. Xem kiếm viên mãn, Sở Mộ nhất thời thấy quỹ tích xuất kiếm của Diệp Tiểu Khai. Nếu như nguyện ý, Sở Mộ hoàn toàn chống đỡ được một kiếm này. Nhưng hiện tại, Sở Mộ lại muốn lấy kiếm nhanh đấu với kiếm nhanh, lấy phương diện này tới đánh bại Diệp Tiểu Khai. Một kiếm vừa ra, mọi người chỉ cảm thấy bản thân nhìn thấy được quỹ tích xuất kiếm của Sở Mộ. Chỉ có đám người Hoàng Phủ Thương Nguyệt cùng với các trọng tài, trong nháy mắt đồng tử co lại. Khi tốc độ đạt được tới một cực hạn, sẽ cho người ta nảy sinh một loại ảo giác, hình như không phải quá nhanh, có thể cho người ta thấy được quỹ tích trong đó. Cũng giống như chúng ta lúc bình thường, nhìn cánh quạt chuyển động nhanh chóng, ngờ ngợ cảm thấy tốc độ cánh quạt chuyển động không phải quá nhanh. Bởi vì chúng ta gần như có thể thấy được dấu hiệu chuyển động. Chương 419, kiếm nhanh nhất hạ, Diệp Tiểu Khai là người cảm giác được sâu sắc nhất, chấn động nhất. Thời điểm hắn đâm kiếm ra, cách Sở Mộ còn có một thước, Sở Mộ mới xuất kiếm. Một kiếm đâm tới, Diệp Tiểu Khai nhất thời có cảm giác rợn cả tóc gáy. Kiếm của Sở Mộ phát sau mà đến trước, không ngờ còn nhanh hơn so với hắn. Một tia hàn tinh phóng đại ở trước mắt, Diệp Tiểu Khai có trực giác, một khi kiếm của hắn tiếp tục đâm tới, còn không có đâm tới Sở Mộ, hắn sẽ bị Sở Mộ đâm trúng trước. Trong nháy mắt đưa ra phán đoán, lập tức bật người lui về phía sau. Sở Mộ cũng không truy kích, sau khi Diệp Tiểu Khai kéo dài khoảng cách, sắc mặt có chút trắng bệch. Hai mắt tràn ngập cảnh giác nhìn chằm chằm vào Sở Mộ. Hắn hết sức chăm chú, toàn lực đề phòng, bộ dạng này giống như con nhím xù lông đề phòng vậy. Trong lòng Diệp Tiểu Khai có chút kinh ngạc không hiểu nổi. Hắn thậm chí nghĩ vừa rồi có phải mình bị ảo giác hay không. Có thể tu luyện đến trình độ như bây giờ, tâm trí Diệp Tiểu Khai đặc biệt kiên định. Hắn không có khả năng lùi bước, cho nên hắn quyết định lại lần thứ hai xuất kiếm, xác nhận một chút về tốc độ kiếm của Sở Mộ, xem có phải thật sự thắng được mình hay không. Mà các học viên còn lại lộ ra vẻ mặt mờ mịt. Lần giao đấu vừa rồi, bọn họ nhìn không rõ. Diệp Tiểu Khai lần thứ hai xuất kiếm, một kiếm này hình như có phần vượt qua kiếm thứ nhất. Một kiếm đâm thẳng đến mặt Sở Mộ, tốc độ nhanh như tia chớp, nhất là với loại thanh kiếm hẹp dài như vậy, lực cản không khí nhỏ hơn, lực lượng càng ngưng tụ hơn, tốc độ nhanh hơn, uy lực mạnh hơn. Thời khắc còn cách Sở Mộ đại khái một tấc, trước mắt Diệp Tiểu Khai lại xuất hiện một tia hàn tinh, nhanh hơn hắn. Kiếm Diệp Tiểu Khai chợt rung lên, trong thoáng chốc, trên trăm đạo kiếm quang xuất hiện, những kiếm quang này không giống với kiếm quang quấy dày tầm mắt bình thường. Mỗi một đạo kiếm quang đều hội tụ ở trên thân kiếm. Chẳng lẽ Diệp Tiểu Khai có 100 cái tay đồng thời đâm ra 100 kiếm? Không, hắn chỉ có 2 cái tay, một thanh kiếm. Hắn đâm ra cũng chỉ có thể là một kiếm. Chỉ có điều bởi vì tốc độ kiếm quá nhanh, liên tục xuất kiếm, khiến 100 kiếm này nhìn qua giống như đồng thời đâm ra. Hắn nhanh, Sở Mộ còn nhanh hơn. Trong chớp mắt, hắn liền sinh ra trăm đạo kiếm quang, phát sau mà đến trước, trực tiếp đánh nát trăm đạo kiếm quang của Diệp Tiểu Khai, chỉ lưu một tia hàn tinh bay vút đến. Lui, lại lui về phía sau. Không thể không lui, cuối cùng Diệp Tiểu Khai đã xác định được, tốc độ kiếm của Sở Mộ nhanh hơn hắn. Đả kích, vô cùng đả kích, thoáng cái khiến thần sắc Diệp Tiểu Khai ảm đạm. Hắn được gọi là kiếm nhanh nhất, ngay cả Hoàng Phủ Thương Nguyệt kiếm thuật chi vương được xưng là mạnh nhất, cũng có không cách nào tranh phong với hắn ở trên phương diện tốc độ kiếm. Nhưng hôm nay, lại xuất hiện một người vượt qua hắn trên phương diện tốc độ kiếm. Hơn nữa, ở những phương diện khác người này cũng ở trên hắn. Kiếm của ngươi thật sự nhanh hơn ta. Danh xưng kiếm nhanh nhất này là của ngươi. Một lúc lâu, Diệp Tiểu Khai thở ra một hơi, mang theo một chút khổ sở cười, nói với Sở Mộ. Sau đó chợt xoay người nhảy xuống đài đấu kiếm, tốc độ kiếm là sở trường của hắn, nếu cũng không bằng đối phương, vậy còn cần thiết phải tiếp tục đánh nữa sao? Bóng lưng Diệp Tiểu Khai có chút chán nản, nhưng trong đó hình như vẫn nuôi dưỡng một phần sống lại. Nếu như hắn có thể khám phá, có lẽ vẫn có thể lại tiến bước. Sở Mộ thắng, trọng tài hít một hơi thật sâu, tuyên bố. Các học viên vẫn còn đắm chìm trong sự khiếp sợ, không có kịp phản ứng. Sở sư đệ, quả nhiên là, thời khắc này Trư Cát Minh cảm giác bùi ngùi. Hắn không thể không thừa nhận, mình nhìn nhầm. Hắn vốn cảm thấy Sở Mộ không tầm thường, tất nhiên có thể ở trận chung kết kiếm thuật Phi Vương đạt được một thứ hạng không tệ. Nhưng thứ hạng này lại không có cách nào tiến vào 100 người đứng đầu. Nhưng Sở Mộ đã lần lượt dùng sự thực nói cho hắn biết, Sở Mộ không những tiến vào 100 người đứng đầu, thậm chí có tư cách tranh đoạt 10 vị trí đầu. Trình độ kiếm thuật như vậy, đã vượt qua hắn. Tốt, tốt, tốt. Phó xà liên tiếp nói ra mấy chữ tốt, đầu lưỡi liếm môi một cái, vẻ mặt hứng thú. Vạn bàn cũng nhìn Sở Mộ thêm vài lần, cuối cùng hắn nhìn thẳng vào Sở Mộ. Về phần Hoàng Phủ Thương Nguyệt, hắn trước sau vẫn không để ý. Tốc độ kiếm mau nữa thì có ích lợi gì, thực lực cao thấp, cũng không đơn giản dựa vào tốc độ. Mặc cho ngươi thiên biến vạn hóa, ta chỉ một kiếm phá. Vòng thứ 14 trận thứ 30, Vạn Bàn viện số 2 đấu với Lôi Hạo viện số 9. Trọng tài tuyên bố, lần thứ 2 lại gây ra sự kinh động. Chỉ có điều an bài như vậy cũng không có cái gì kỳ quái. Bởi vì cho tới bây giờ, Vạn Bàn chỉ bị đánh bại một trận. Lôi Hạo cũng chỉ bị đánh bại một trận. An bài cho hai người bọn họ tiến hành quyết đấu là rất bình thường. Vạn Bàn đứng dậy, xuất hiện ở trên đài đấu kiếm. Thân hình hắn bất động như núi non. Hắn cũng không có bởi vì bị Hoàng Phủ Thương Nguyệt đánh bại mà chán nản. Lôi Hạo đã đến trên đài đấu kiếm, chiến ý bừng bừng. Vạn Bàn xem qua từng cuộc tranh tài của Lôi Hạo, từ lúc mới bắt đầu không để ý bỏ qua, sau đó liền chú ý tới. Cho nên hắn biết, luận công kích, hắn thua Lôi Hạo. Nếu công kích không bằng đối phương, vậy không có cách nào sử dụng công kích của mình tới đánh bại Lôi Hạo. Trong nháy mắt ý nghĩ vừa chuyển, Vạn Bàn đưa đại kiếm chắn ngang trước người. Hai chân hắn dang rộng ra, bày ra tư thế phòng ngự, khí thế như núi bất động nhất thời chậm rãi tỏa ra. Khí thế này có vẻ hết sức nặng nề. Khí thế nặng nề nhằm phía Lôi Hạo, dường như hắn muốn dùng khí thế này, trực tiếp ép nát Lôi Hạo. Khí thế rất nặng giống như núi cuồn cuộn nghiền ép đến. Thân sắc Lôi Hạo thoáng thay đổi, trong mắt nhất thời phát ra chiến ý càng nồng đậm hơn. Hắn quát khẽ một tiếng, trên người của hắn không ngờ cũng hiện lên một khí thế mãnh liệt giống như mãnh hổ xuống núi. Khí thế va chạm, một tiếng nổ vang, Vạn Bàn không chút sức mẻ, thân hình Lôi Hạo run lên, hiển nhiên giao phong ở trên loại khí thế này, hắn không bằng Vạn Bàn. Một lần hành động toàn lực đánh tan khí thế Vạn Bàn đang nghiền ép tới. Mặc dù khí huyết bản thân sôi trào, khí tức bất ổn, nhưng Lôi Hạo hiểu rất rõ, đây là cơ hội duy nhất của hắn. Một khi để khí thế nặng như núi của Vạn Bàn một lần nữa hội tụ nghiền ép đến, mình căn bản khó có thể đánh tan một lần nữa. Đến lúc đó, không cần xuất kiếm, đã bị khí thế nặng như núi này của Vạn Bàn trấn áp, không có sức lực xuất kiếm, trực tiếp bị thua. Lôi Hạo không có cách nào tiếp nhận được loại kết quả này. Kiếm vừa ra, thế tấn công giống như mưa rền gió dữ, tia chớp nổ vang lập tức triển khai. Không thể để cho Vạn Bàn một lần nữa có cơ hội ngưng tụ khí thế. Vạn Bàn buông tha ngưng tụ khí thế, đợi thế tấn công mưa rền gió dữ của Lôi Hạo đến.